Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, đại hỗn loạn. Ở chung quanh quảng trường một chỗ tửu quán lầu 2, Rayleigh ngồi ở chỗ kia uống rượu. Toàn bộ hành trình mắt thấy Roger hành hình quá trình, tâm tư không khỏi về tới trước đây cùng Roger sơ ngộ tràng cảnh. Hắn còn nhớ rõ trước đây Roger là thế nào kéo mạnh lấy hắn làm hải tặc. Lão đồng bọn, đi tốt. Phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng. Bóng dáng hoàn toàn đem chính mình giấu ở trong bóng ma. Chỉ có thể từ thanh âm bên trên phán đoán là người đàn ông. Còn nghe hắn nói ra, phó thuyền trưởng, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Khi nào thì bắt đầu hành động? Ở Roger đoàn hải tặc trong, Roger người thuyền trưởng này tự nhiên là nhất hô bá ứng. Đồng dạng làm phó thuyền trưởng Rayleigh cũng giống như vậy. Tại hắn triệu tập dưới, Roger đoàn hải tặc thành viên toàn bộ đều tụ tập chung một chỗ. Ở Rayleigh nói cho bọn họ mục đích sau đó, tất cả mọi người là nhất trí tán thành. Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xong. Rayleigh để bầu rượu xuống. Nói ra, nhanh. Ở Soyo cái kia tiểu gia hỏa phóng xuất tín hiệu trong nháy mắt đó. Bắt đầu hành động, bóng dáng nghi ngờ hỏi. Phó thuyền trưởng, cái kia tiểu gia hỏa tin được không? Ha ha, Rayleigh ha ha cười nói. Cũng chớ xem thường cái kia tiểu gia hỏa. Roger không chỉ một lần đã nói với ta. Tương lai đại hải, nhất định có cái kia tên tiểu quỷ nhỏ nhoi. Hơn nữa có thể được Roger cùng dâu trắng đồng thời xem trọng người. Người cảm thấy hắn sẽ phổ thông sao? Bóng dáng nói. Ta đương nhiên biết hắn không phải phổ thông. Dù sao ta cũng là đã lĩnh giáo rồi hắn bá vương sắc Haki. Chỉ bất quá cướp đoạt thuyền trưởng di thể chuyện trọng yếu như vậy. Lấy hắn làm trung tâm. Là không phải quá. Rayleigh nói. Nếu lựa chọn tin tưởng hắn. Như vậy thì đừng lại nhiều hoài nghi. Hơn nữa đến rồi bây giờ cái này phút chốc. Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Tin tưởng hắn a, ta cảm giác cái này tiểu gia hỏa có thể làm. Cái này bóng dáng không nói gì thêm. Bởi vì Rayleigh tin tưởng liền là trọng yếu nhất. Hắn sẽ không cầm Roger di thể đi đổ. Uy, người thấy được sao? Đại Tân Văn. Đây là Đại Tân Văn a, tuyệt đối có thể oanh động thế giới Đại Tân Văn. Soyo thanh niên bên cạnh ký giả kích động lôi kéo Soyo. Nước bọt phi đối với Soyo kêu to. Soyo hất tay của hắn ra. Nói ra, đúng a, đây là Đại Tân Văn. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Thanh niên ký giả ngẩn ra. Không hiểu hỏi, làm sao vậy? Soyo nói, bởi vì liền ở trên ngựa. Sẽ phát sinh nhất kiện đồng dạng có thể oanh động thế giới Đại Tân Văn. Thanh niên ký giả vẻ mặt mờ mịt. Hắn đang chuẩn bị hỏi lại. Tuy nhiên lại giật mình phát hiện. Trước mắt Soyo cư nhiên đem cõng ở sau lưng trường kiếm rút ra. Lộ ra một thanh xưa cũ đao võ sĩ. Ngươi, thanh niên ký giả hoảng sợ chỉ vào Soyo. Muốn nói, nhưng là bị Soyo ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Nhất thời toàn thân lạnh lẽo. Dĩ nhiên nói không ra lời. Thẳng đến lúc này, hắn mới, chỉ có, minh bạch, thiếu niên ở trước mắt không phải một người bình thường. Sau khi hết khiếp sợ, hắn bỗng nhiên trong mắt lóe lên ánh sáng. Hắn nhớ tới Soyo mới vừa nói. Chỉ cảm thấy não hải chấn động. Cả người đều hưng phấn rung rung. Hắn không chút do dự lui lại mấy bước. Giơ trong tay lên camera. Nhắm ngay Soyo chụp mấy bức ảnh chụp. Sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn Soyo. Đối với thanh niên ký giả cử động, Soyo cũng không có phản ứng gì. Hắn lúc này đã đem chính mình toàn bộ tinh thần đặt ở phạt chung quanh đài hải quân trên người. Hắn rút ra Senbon Yakura sau đó. Lập tức trở tay đưa nó buông ra. Ban cai. Senbon Yakura giống như là sáp nhập vào mặt đất giống nhau. Xuất hiện mấy đạo sóng gợn. Sau đó liền biến mất. Thanh niên ký giả giật mình nhìn một màn này. Hắn không phải minh bạch thật tốt một cây đao tại sao phải ở rơi xuống mặt đất về sau liền biến mất. Không thấy. Cho nên hắn càng căng thẳng hơn nhìn chằm chằm Soyo. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Người thiếu niên trước mắt này thật không đơn giản. Mưa lớn vẫn còn đang rơi xuống. Bất quá ở trong quảng trường lại xuất hiện không cùng một dạng tình huống. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện kỳ dị nước mưa. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một gã hải quân bỗng nhiên bưng bít cổ của mình. Đại lượng huyết thủy từ cổ của hắn bên trong bừng lên. Hắn nhãn thần không cam lòng ngã xuống. Bởi vì một người tiếng kêu thảm thiết so với việc mọi người tiếng kêu thật sự là quá mức nhỏ bé. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Rất nhanh lại có mấy người hải quân phát ra tiếng kêu. Trên người của bọn họ xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Giống như là bị lợi nhận xẹt qua giống nhau. Hải quân tiếng kêu rất nhanh đưa tới người chung quanh quan tâm. Làm bọn họ chứng kiến hải quân sĩ binh hình dạng sau đó. Mỗi một người đều là kinh hãi muốn chết kêu to lên. Phía trước Roger bị xử hình. Mọi người tuy là thấy được. Nhưng cũng không có quá nhiều sợ. Bởi vì cái kia không cách nào phản kháng người bị giết. Thế nhưng bây giờ không giống nhau. Sống sờ sờ hải quân không giải thích được chết ở trước mặt bọn họ. Tự nhiên đưa tới cực đại khủng hoảng. Rất nhanh, thì có mười mấy hải quân không giải thích được chết ở trong nước mưa. Toàn bộ sân rộng trở nên càng thêm hỗn loạn. Khủng hoảng lớn triệt để nhiễu loạn toàn bộ sân rộng. Lúc đầu chuẩn bị rời đi hải quân các cao tầng. Thấy như vậy một màn. Mỗi một người đều là sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Đứng ở chỗ trên hình dài phương không cũng là nhíu mày. Hắn đứng ở chỗ cao. Cho nên phạm vi nhìn rất rộng. Hắn tận mắt thấy nhiều cái hải quân sĩ binh chết đi. Tuy nhiên lại không nhìn thấy hung thủ. Điều này làm cho hắn hết sức kỳ quái. A, a, bỗng nhiên hắn bên tai truyền đến lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy mới vừa hai cái đao phủ thủ dĩ nhiên cũng ngã xuống. Mà hắn sắc mặt cũng là biến đổi. Bỗng nhiên đánh bắt đầu tay trái. Một bà đối với cùng với chính mình bên tai chộp tới. Không minh lộ vẻ cảm thấy một khối nhọn vật phẩm bị hắn nắm ở trong tay. Hắn giang hai tay nhìn một cái. Ngoại trừ nước mưa ở ngoài, vẫn còn có một khối trong suốt lưỡi dao. Lưỡi dao giấu ở trong nước mưa, khiến người ta căn bản là không có cách phân biệt. Đây là không đồng tử co rụt lại. Hắn lập tức hét lớn. Mọi người cẩn thận, trong nước mưa cất giấu lưỡi dao. Sau đó đối không lấy phía dưới Sengoku các loại. Chờ, người quát to, lập tức tìm ra hung thủ. Đồng thời trong lòng của hắn toát ra một cỗ dự cảm bất tường. Đối phương không biết cuối cùng là lai lịch gì. Lại có thể đem mảnh nhỏ nhận dấu ở trong nước mưa tiến hành công kích. Ở nước mưa che dấu phía dưới. Người bình thường căn bản khó có thể phát hiện như vậy lưỡi dao. Loại này phương thức công kích thật sự là làm người ta kinh ngạc. Như là tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Nhất định sẽ tạo thành lớn hơn hỗn loạn. Không chỉ là không phát hiện vấn đề, Sengoku các loại, chờ, hải quân cao tầng cũng đều phát hiện vấn đề chỗ ở. Ánh mắt của bọn họ không ngừng ở trong đám người quét mắt. Có thể tạo thành tình huống như vậy, nói rõ hung thủ khẳng định liền tiềm tàng trong đám người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.